Ẩn hôn bác sĩ trường khoa Phúc Hắc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn câu rồi hạ, Lâm thầm nghĩ, khẽ nhếch môi. Cô ta không chỉ muốn Giang Thượng, cô ta còn muốn kiểm soát thông tin về anh. Giang Thượng nhận thấy báo cáo tài chính bị chậm trễ và có vấn đề. Nó ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của khoa. Anh gọi Hạ Lâm đờ ến văn phòng. Báo cáo đó có vấn đề gì sao? Anh hỏi thẳng, giọng nghiêm túc. Hạ Lâm ngồi xuống đối diện anh. Vâng, có người cố tình chỉnh sửa số liệu. Giang Thượng nhíu mày. Ai? Cô y tá mới, Triển Doanh. Ánh mắt Giang Thượng sắc lại. Cô ta làm vậy để làm gì? Chắc là muốn gây khó dễ cho em, hoặc làm uy tín của em bị ảnh hưởng. Một mũi tên trúng nhiều đích. Hạ Lâm nói, giọng điềm tĩnh. Giang Thượng dựa lưng vào ghế, im lặng một lúc. Cần anh giúp gì không? Anh có thể yêu cầu phòng kỷ luật vào cuộc. Hạ Lâm cười nhẹ, không cần anh nhúng tay vào chuyện này. Em tự giải quyết được. Cô biết Giang Thượng có thể dùng quyền lực của mình để dập tắt Triển Doanh ngay lập tức. Nhưng đó không phải cách cô muốn. Cô muốn tự tay vạch trần cô ta bằng trí tuệ của mình. Nhưng, Giang Thượng hơi lưỡng lự. Em có kế hoạch rồi. Hạ Lâm ngắt lời anh, giọng đầy tự tin. Em đang cho cô ta cắn một cái câu nhỏ. Cô kể cho anh nghe về cái tin đồn giả và phản ứng của Triển Doanh. Giang Thượng lắng nghe, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển sang thích thú. Anh cười khẽ, thú vị đấy. Em đang nghĩ, có nên để lại một manh mối giả nào đó để cô ta tình cờ phát hiện không? Một cái gì đó đủ nhạy cảm để cô ta không kìm được mà lợi dụng. Hạ Lâm nói, suy nghĩ. Giang Thượng suy ngẫm một lát. Manh mối giả phải thật tinh vi. Cái gì đó liên quan đến bí mật mà cô ta đang cố gắng tìm hiểu. Hoặc một điểm yếu nào đó của em. Giả thôi, anh đưa ra một vài gợi ý mang tính chiến thuật. Cách để cái manh mối đó xuất hiện một cách vô tình nhưng lại dẫn dụ Triển Doanh vào bẫy. Hạ Lâm lắng nghe, gật gù. Kế hoạch dần hình thành trong đầu cô. Sự phối hợp ngầm này không cần nói quá nhiều, chỉ cần những gợi ý nhỏ và sự tin tưởng khiến cả hai cảm thấy ăn ý một cách đáng ngạc nhiên. Cô thực hiện kế hoạch, lợi dụng một lần vô tình gặp Triển Doanh ở phòng photo. Hạ Lâm cố tình để quên một tập tài liệu trên máy photo, trong đó có kẹp một tờ giấy ghi chú viết tay. Tờ giấy đó không chứa bí mật gì thật sự, chỉ là một vài dòng ghi chú lấp lửng về một khoản chi phí bất thường cần làm rõ gấp, kèm theo một cái tên hoặc một mã số mơ hồ có vẻ nhạy cảm. Vẻ mặt Hạ Lâm tỏ ra vội vàng, sau đó hốt hoảng chạy đi tìm tài liệu bị quên. Triển Doanh tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Cô ta nhìn thấy tập tài liệu bị bỏ quên chờ Hạ Lâm đi khuất, liền lén lút đến xem. Cái vẻ tò mò và ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tờ ghi chú nhạy cảm không thoát khỏi tầm mắt quan sát của Hạ Lâm từ xa. Triển Doanh nhanh chóng chụp ảnh lại tờ giấy đó bằng điện thoại rồi vội vàng rời đi, vẻ mặt đầy đắc ý. Tối đó về nhà, Hạ Lâm đưa cho anh một ly vang đỏ rồi ngồi đối diện kể lại toàn bộ chi tiết cho Giang Thượng nghe. Từ cách Triển Doanh tiếp cận báo cáo ban đầu, đến việc cô ta cắn câu tin đồn giả, và cuối cùng là cách cô ta tình cờ tìm thấy tờ ghi chú. Nhạy cảm, cô ta nhanh chóng cắn câu đấy. Hạ Lâm nói, giọng hơi mỉa mai, cứ tưởng mình thông minh lắm. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế. Giang Thượng ngồi đối diện cô, lắng nghe chăm chú. Anh cười khẽ, cô ta chỉ là một con cá nhỏ cố gắng nuốt mồi lớn mà không biết mình đang bơi vào lưới. Anh vươn tay nắm lấy tay Hạ Lâm. Em làm rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm mỉm cười nhìn anh. Em có cảm giác con cá sắp cắn câu lớn rồi. Cô nói, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ. Sau đó đổ chút rượu sót lại trong ly lên NGC mình. Giang Thượng siết nhẹ tay cô. Anh tin ở em. Hơi thở của Giang Thượng trở nên nặng nề và dồn dập. Anh cúi thấp người xuống, bắt đầu từ vùng NGC cô. Đôi môi ấm nóng đuổi theo những giọt rượu đang nhảy múa trên làn da cô mà lắc. Ngực cô bị anh ngậm lấy trong miệng một cách chậm rãi, giống như đang thưởng thức món ngon vật lạ. Anh dùng đầu lưỡi khẽ trêu đùa qua lại. Hạ Lâm khẽ thở đê ốc, cảm nhận bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve e mặt trong đùi cô, rồi từng chút một trượt sâu vào cánh hoa đã bị TINHDUC nhuộm đỏ. Sự đồng lòng giữa họ trong cuộc chiến ngầm với Triển Doanh đã củng cố mối liên kết theo cách bất ngờ. không còn chỉ là những va chạm thể xác hay đối phó gượng gạo. Giờ đây, có sự tin tưởng, sự phối hợp ăn ý của hai bộ óc và cảm giác cùng nhau đối mặt với rắc rối. Nó sâu sắc hơn và quan trọng hơn cả những gì một cuộc hôn nhân hợp đồng có thể mang lại. Cách chương